Chương 1012, mạo danh thay thế, 4. Duẫn tổng quản liền vội hỏi, là cái nào cửa hàng long trời lở đất, là Phá Sơn Tông long trời lở đất. Vương quản sự kiên trì, từng chữ nói, long trời lở đất trong cửa hàng một cái gọi Băng Nhược Tuyên múa nữ tử, nàng tuổi còn trẻ cũng đã có thế tự mình vẽ phụ lục, những đùa chú này, chính là nàng mình vẽ. Mà lại, nàng còn nói, từ nhỏ đã đối lao ra cực kỳ sùng bái, cho nên vừa nghe nói lao ra thụ thương, liền đem trước kia vẽ phủ lục đều dâng lên. Thuộc hạ bởi vì cảm phục nàng đối lao ra tình nghĩa, nhất thời kích động, liền quên làm đăng ký. Nhưng việc này thuộc hạ nhớ tinh tưởng, tuyệt sẽ không tính sai. Duẫn tổng quản lại là lười nhác nghe tiểu cô nương đối nhà mình lao ra sùng bái, vội vàng nói, ngươi bây giờ liền đi tìm nàng, để nàng lại nhiều vẽ mấy chương tam phẩm trị liệu phủ lục. Ngươi nói cho nàng, chỉ cần có thể nhiều vẽ một chương, ta Doãn gia tất có trọng thương. Nếu là có thể vẽ 3 tấm trở lên, lão gia đáp ứng, miễn phí đưa nàng một kiện lục phẩm linh khí. Vương quản sự bỗng nhiên trừng lớn mắt, mồ hôi lạnh trên trán lại là quần cuộn mà xuống. Thế nào có vấn đề sao không? Không có, thuộc hạ cái này đi làm lòng trời lở đất cửa hàng trước, đang có không ít người tại ra ra vào vào. Liễu Nhược Tuyên ngồi tại trong tiệm, thần sắc yêu thương mà ai oán. Nàng bây giờ vẫn như cũ không có cách nào tiến Phá Sơn Tông nội môn. Cú nở dê không có cách nào chính thức bái Khương Đạt Hải vi sư. Mà lại, bởi vì Khương Đạt Hải nữ nhi Khương Hinh Vũ đối nàng cực kỳ chán ghét, nàng tại Phá Sơn Tông cơ hồ muốn không ở nổi nữa. Băng Nhược Tuyên Vũ cô nương. Đột nhiên, một cái có chút dầu mỡ thanh âm vang lên, hấp dẫn long trời lở đất trong cửa hàng bên ngoài không ít người chú ý. Liêu Nhược Tuyên ngẩng đầu, trên mặt ưu sầu biểu lộ, lập tức biến thành lấy lòng mừng rỡ, quản sự ca ca. Sao ngươi lại tới đây? Đây không phải là Doãn gia Vương quản sự sao? Đúng à, sáng nay thu mua phủ lục, ta gặp qua hắn. Doãn gia quản sự, làm sao lại tìm đến Băng Nhược Tuyên Vũ cô nương? Đầu tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, Vương quản sự sải bước đi đến Liễu Nhược Tuyên trước mặt, khẽ mỉm cười nói, lao ra chúng ta đối ngươi họa phủ lục phi thường hài lòng, hy vọng ngươi có thế lại nhiều họa mấy chương. Liễu Nhược Tuyên bỗng nhiên trừng lớn mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch, khó có thể tin nói, quản sự ca ca, Ngươi nói là sự thật? Duẫn đại sư thật nói như vậy? Vương quản sự trong mắt lóe lên một vòng xấu hổ, lập tức cười nói, tự nhiên là thật, lao ra chúng ta còn nói, hy vọng ngươi có thế lại nhiều vì hắn hỏa mấy chương phụ, nếu là hắn hài lòng, đem đưa tặng ngươi một kiện lục phẩm linh khí. A, lục phẩm linh khí? Duẫn đại sư lại muốn lỏng lục phẩm linh khí cho Băng Nhược Tuyên Vũ cô nương. Chẳng lẽ nói, Phá Sơn Tông lần này muốn dựng vào Duẫn đại sư thật sự là quá tốt số? Duẫn đại sư thế nhưng là toàn bộ tu chân đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy luyện khí đại sư, liền xem như Thương Lam giới đại tông môn muốn chiêu hắn đặt trước linh khí, đều muốn xếp hàng. Phá Sơn Tông vợ ơ y ma dễ dàng như vậy liền có thể đạt được một kiện lục phẩm linh khí, quả nhiên là quá may mắn. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, biểu đạt đối Phá Sơn Tông cùng Liễu Nhược Tuyên ước ao ghen tị. Mà long trời lở đất trong cửa hàng người lại là hai mặt nhìn nhau, đều đối Liễu Nhược Tuyên ném đi ghen tị sùng bái ánh mắt. Càng có nhân trực tiếp rời đi Thiên Quang Khư, đi hướng Phá Sơn Tông trưởng lao báo cáo. Liễu Nhược Tuyên làm sao cu nở dê không nghĩ tới, mình vậy mà lại bị Duẫn Tu Đại Sư nhìn trúng. Quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, nghe người chung quanh nghị luận, càng là cả người đều lâng lâng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thấu chương xong.